Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1345, Lucy phản công. Sau 15 phút, Lucy hoàn thành CPS4 tiêm tĩnh mạch, trong cơ thể nàng dĩ nhiên có thể sản sinh hấp dẫn. Nhanh hơn dung dịch vào bên trong cơ thể tốc độ. Như vậy, kỳ tích cũng đã để ở chàng chuyên gia không cách nào giải thích. Bọn họ cũng chỉ có thể nghe Lucy miêu tả chính mình lĩnh ngộ được tri thức. Lucy cùng bọn họ giảng giải, loài người độ lượng, số học các loại, chờ, tồn tại, đều là nhân loại tự thân đơn giản đầu não không cách nào lĩnh ngộ vũ trụ chân tướng. Mà vì mình biên chế ra tồn tại, cái này thế giới tồn tại đơn vị là thời gian, mà không phải một như vậy chữ số. Nàng nói một đồng nói, người ở chỗ này đều là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bởi vì Lucy có thể tùy ý cải biến chính mình trạng thái. Tới luận chứng vật chất không phải chân thực, nàng có thể tùy ý chuyển biến một cây bút máy hình thái. Đưa nó phục chế thành hai cây. Đến thuyết minh số học kỳ thực không có ý nghĩa. Như vậy xé một đống, giáo sư đám người chỉ có thể minh bạch một việc. Lucy đạt tới cảnh giới đã khiến cho bọn họ không thể nào hiểu được. Đây là Lucy đối với mình thu được kiến thức giảng thuật. Hoàng Siêu thu được giống nhau ý niệm truyền. Hắn lại không có cùng lý giải. Lại nói tiếp hắn cùng Lucy ở nhận thức thế giới khởi điểm rất bất đồng. Hai người tiếp thu đồng dạng bàng tạp tin tức, sẽ sản sinh nghiêm trọng hơn phân kỳ. Hắn phỏng chừng, Lucy trụ cột bên trong khả năng sẽ không có số học. Cho nên hắn trở nên mạnh mẽ, càng cảm thấy số học một chút tác dụng không có. Loại này phân kỳ, giống như là một cái tu chân thế giới cùng một cái ma huyễn thế giới bất đồng thế giới quan. Cái này thế giới Lucy dù sao cũng là nhân vật chính. Nàng cảm thấy chữ số cùng độ lượng đều không có ý nghĩa. Đầy người loại nhớ lại đi ra lời nói dối. Nàng vui vẻ là được rồi. Hoàng Siêu phải làm là thu thập tế bào tiến hóa bên trong tích lũy toàn bộ tri thức. Cho nên hắn tiếp tục để Lucy nhân tính sinh động xuống phía dưới. Keng, nhiệm vụ truy tầm CHP4 dược phẩm đã hoàn thành. Cấp cho quest thưởng. Bên trong hành tinh một người xuyên toa cơ, có hay không hiện tại tiếp thu? Lucy mau chọn hay không? Nàng bây giờ còn đang đại học trong phòng thí nghiệm, nàng trên cánh tay ống truyền dịch cũng không có nhổ. Tuy là nàng có thể chính mình văng ra truyền dịch kim tiêm. Thế nhưng Lucy vẫn là tuyển trạch để Travis tới giúp mình rút. Hắn lần lượt đè lại Lucy lỗ kim. Để tránh khỏi dưới phương tĩnh mạch xuất huyết tạo thành xanh tím. Đến khi hắn hoàn thành đây hết thảy, Lucy trên cánh tay vết thương đều đã hoàn toàn khôi phục. Cảm ơn, Lucy mỉm cười nói rằng, nụ cười của nàng để Travis một hồi mê muội. Thế nhưng trong hư không Hoàng Siêu phát hiện nhất kiện chóc cấp bách sự tình. Hắn thực sự làm không được Jean-Pierre cùng Travis hai người sản sinh. Miễn là Lucy ngươi yêu ta. Ta không thèm để ý ngươi có đàn ông khác. Như vậy khoan dung độ lượng ý tưởng. Nếu như vậy còn phải đem nguyên là cái kia bác sĩ cộng thêm. Không phải Hoàng Siêu tẩy não không góp sức. Mà là Hoàng Siêu chủ quan bên trên cảm thấy chóc cấp bách. Không muốn hạ thủ. Hắc hắc hắc. Cho nên nói lúc này cần một cái chân chính đại lão an bài ở cuối cùng. Hoàng Siêu đem Pierre cùng Travis đều vẽ lên pháo hôi tiêu ký. Lucy hấp thu đại lượng CPS4, nhưng là của nàng tiến hóa cũng là bất ôn bất hòa. Nàng bắt đầu rồi giải khai truy sát chính mình hắc bang. Những người đó nhiều lần uy hiếp Lucy. Lucy sẽ không lại để bọn họ giống như con ruồi giống nhau đáng ghét. Huống, nàng còn có một cái đại hình nhiệm vụ. Nữ thần báo thù, nàng đã sắp giết chết 256 cá nhân. Hoàn thành trước mặt báo thù nhiệm vụ, Pierre lần này hòa nhau một ván. Hắn làm cảnh sát đối với cái này Hàn Quốc hắc bang hiểu rõ vô cùng. hắn vẻ mặt trầm trọng nói, đây là một cái đáng sợ thế giới tập đoàn phạm tội. Thế lực trải rộng toàn cầu địa hạ thế lực, bọn họ không chuyện ác nào không làm, cực kỳ tham lam, tuyên bố đem chiếm giữ toàn bộ vũ trụ. Nguyên do bởi vì cái này lý do bọn họ xưng mình là vũ trụ xé. Bọn họ logic là tất cả sự vật đều là vũ trụ, cũng liền là bọn họ. Travis liếc một cái, nghe giống như là một đám ngu xuẩn. Pierre cười lạnh đối với hắn nói, hài tử, ngươi không hiểu chân chính tà ác. Những người đó thế lực quảng đại, ở bất luận cái gì một cái đại thành thị đều có thể tổ chức lên hỏa lực nặng tập đoàn phạm tội. Để Louis biến thành như vậy CPS4 dược vật. Còn là bọn họ nghiên cứu một loại độc phẩm. Ngươi có thể tưởng tượng bọn họ còn có bao nhiêu bên trong vật tương tự. Bọn họ nội bộ có hay không có như vậy siêu nhân? Đáng sợ nhất chính là mỗi người bọn họ đều dùng ăn trên thế giới hiếm hoi cao cấp thực phẩm đồ chua cùng mì sợi. Cái này để mỗi người bọn họ cũng có viễn siêu lực lượng của người thường. Càng không cần phải nói, trong bọn họ tinh anh, còn có thể hưởng thụ được thịt bò như vậy cao cấp thức ăn. Tại bọn họ trong thành thị, thường thường có thể gặp được thịt quay tiệm, chỉ có thành viên cao cấp mới có tư cách hưởng dụng. Travis vẻ mặt sinh không chỗ nào yêu. Phác ngươi đang nói cái gì? Chúng ta là ở cùng một cái trên tinh cầu sao? Hắn cũng không muốn cùng cái này Del Rio đội trưởng đối địch. Thì ra hắn là cái trí chướng. Pierre để tờ giấy xuống, bất mãn nói ra, cái này trách ta sao? Ta làm sao biết Hàn Quốc hắc bang tình huống cụ thể? Những thứ này đều là cảnh sát tư liệu. Ngươi đi hỏi Interpol bọn họ vì sao có như thế vô ly đầu tư liệu. Lucy tổng kết, hai người các ngươi an tĩnh. Tốt, ta đã biết rồi, ta đối mặt địch nhân không thể theo lẽ thường đo lường được. Thế nhưng ta cũng không phải nguyên lai ta. Những thứ này dẫm đạp người thường sinh mạng tội nhân. Ta thay thế những cái này bị bọn họ hài cốt người vô tội tới báo thù. Đây là một tràng chiến tranh. Từ nơi này lúc bắt đầu, Lucy mỗi lần nhiệm vụ muốn tiêu diệt địch nhân từ 256 người hướng về phía trước. Tang, cái kia đã không phải hắc bang ở bên cạnh tại kiến trúc giao hòa, mà là quy mô càng ngày càng lớn chiến tranh. Ta là trong lịch sử nhân loại duy nhất đại não người khai phá. Ta có cao đẳng văn minh siêu việt giả hệ thống. Lucy tâm tình mênh mông thầm nghĩ. Sự tình biến hóa rất nhanh, phía trước bị các ngươi đe dọa tổn thương nữ tử, bắt đầu hướng các ngươi báo thù, các ngươi được trả giá thật lớn, tha thứ Lucy nàng là một người nước Mễ, nàng không biết ước định mà thành chuyên tâm câu nói, ý của nàng chính là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu nha, đổi mới Lucy đi tới đại học trong viện. Ở trên không chàng xác nhận, phát thưởng cho xuyên toa cơ, vô thanh vô tức, nàng xuất hiện trước mặt một cái tiểu phi hành khí kia chỉ có 10 cái thước vuông cao thấp, chỗ ngồi chỉ có thể ngồi người kế tiếp, lưu tuyến hình trong suốt áo khoác xốc lên, bên trong là cùng loại xe hơi đơn giản đồng hồ đo. Đây là một chàng chiến tranh, từ nơi này lúc bắt đầu. Lucy mỗi lần nhiệm vụ muốn tiêu diệt địch nhân từ 256 người hướng về phía trước. Tang, cái kia đã không phải hắc bang ở bên cạnh tại kiến trúc giao hòa, mà là quy mô càng ngày càng lớn chiến tranh. Ta là trong lịch sử nhân loại duy nhất đại não người khai phá. Ta có cao đẳng văn minh siêu việt giả hệ thống. Lucy tâm tình mênh mông thầm nghĩ, sự tình biến hóa rất nhanh. Phía trước bị các ngươi đe dọa tổn thương nữ tử, bắt đầu hướng các ngươi báo thù, các ngươi được trả giá thật lớn, tha thứ Lucy nàng là một người nước Mễ, nàng không biết ước định mà thành chuyên tâm câu nói, ý của nàng chính là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu nha, đổi mới Lucy đi tới đại học trong viện, ở trên không chàng xác nhận.